Thẩm Yêu, Quất Sinh Hoài Nam, chương 58, trùng hợp thật, gocchuyenaudio.com. Vừa hết nghỉ Tết là sắp thi cuối kỳ, ngay cả Giang Bách Lệ cũng dọn bàn trong ký túc xá để chuẩn bị ôn thi. Môn thi đầu tiên là những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin, sang đề khép kín. Lúc trước Lạc Chỉ vẫn tập trung ôn các môn chuyên ngành, cố ý để lại môn này tới trước khi thi mới học vì biết nếu ôn sớm thế nào rồi cũng quên hết sạch. Chẳng còn sót quyển nào, lúc nãy mình đã kiểm tra, bị mượn cả rồi. Lạc Chỉ chọn tên Bách Lệ trong danh bạ điện thoại rồi ấn phím gửi đi, sau đó đăng xuất khỏi máy tính trong thư viện, xách ba lô lên và ra khỏi phòng máy. Buổi sáng trước khi đi, Giang Bách Lệ nài nỉ Lạc Chỉ đến thư viện mượn hộ quyển giáo trình Mác Lênin. Qua bích làm mất giáo trình, đám anh em xung quanh đều không còn thừa sách, sách cũ của các anh chị khóa trước thì đã cho hoặc bán, trung tâm cũng không còn sách tồn kho, đúng lúc nước sôi lửa bỏng lại chẳng tìm được quyển nào. Cuối cùng anh ta cũng tìm đến Bách Lệ. Đây là lần đầu tiên qua bích liên lạc với cô ấy kể từ khi hai người chia tay. Anh ta bùng học Mác Lênin cả một kỳ, người điểm danh hộ luôn là Giang Bách Lệ, thế nên Giang Bách Lệ trốn môn chuyên ngành như cơm bừa lại được chọn điểm chuyên cần môn chiết mà mọi người thường xuyên bỏ bê. Suy cho cùng cũng do qua bích quá lười tới trước khi thi mới nhớ đến việc ôn bài nhưng không tìm được sách. Lạc Chỉ nhíu mày, muốn nói rồi lại thôi. Cô nghi ngờ không biết có phải Giang Bách Lệ đang đóng vai thánh mẫu để tiếp tục âm mưu hôn tiệc rượu, hay cô ấy. Thật sự là thánh mẫu. Bách Lệ nhanh chóng trả lời, cảm ơn nhé. Đúng là thời điểm này mới đi mượn sách thì chẳng còn gì nữa. Mình tự nghĩ cách vậy. Lạc Chỉ đang định ra khỏi đại sảnh thì đổi ý. Học trong phòng tự học khác to. Lạc Chỉ đi thang máy lên thẳng tầng 6, sau đó leo thang bộ xuống từng tầng tìm chỗ trống. Mùa đông thư viện được bật máy sưởi suốt ngày, nhưng không mở quạt thông gió, khiến Lạc Chỉ mỗi lần bước vào phòng tự học đều ngửi thấy mùi hơi người hỗn tạp giữa bầu không khí nóng nực và ngột ngạt. Thoạt nhìn phòng tự học không hề chật chội, nhưng chỗ nào cũng chất đống sách vở của các mọt sách. Chủ nhân của chúng hầu hết không ở trong phòng, cảnh tượng thật giống phòng học khi vào tiết thể dục hồi cấp 3. Cô xuống tận tới tầng 2 tuyệt vọng nhìn phòng tự học cuối cùng đã kín chỗ, sau đó quay người bỏ đi. Lạc Chỉ, Lạc Chỉ, giọng nói rất bé, hơn nữa còn là giọng mũi. Lạc Chỉ ngoảnh lại thì trông thấy Trương Minh Thụy đang hồ hởi vẫy tay với cô gái ngồi bên trái cậu ấy cũng ngẩng đầu lên, lịch sự mỉm cười. Là Hứa Nhật Thanh, Lạc Chỉ vui vẻ đi qua, nhìn chồng sách trên bàn, cười nói, các cậu cũng ôn Mác Lênin à. Đến sớm thật đấy, 7 giờ bọn mình đã tới đây chiếm chỗ rồi, đâu có như cậu, 11 rưỡi mới dề ra tản bộ. Trương Minh Thủy ôm chồng tài liệu bên phải ghế ngồi lên bàn, chỗ này không có ai đâu, bọn mình để đồ thôi, cậu ngồi đi. Ra là thế, Lạc Chỉ cảm ơn ngồi xuống. Chết tiệt, hồi cấp 3 học sinh ban xã hội các cậu từ sáng tới tôi chỉ học thứ này phải không? Trương Minh Thủy dùng bút bi gõ vào giáo trình với vẻ cáu kỉnh, rốt cuộc đống chữ nai nói về cái gì thế? Học cái này mà học sinh ban xã hội không những không phát điên, lại còn đỗ đại học. Lẽ ra phải thờ các cậu trong miếu, lấy bánh ngọt và đào mừng thọ cúng bái mới phải. Toàn là siêu nhân, Lạc Chỉ cố nhịn cười, khẽ hỏi, hồi thi tốt nghiệp cấp 3. gocchuyenaudio.com, cậu không thi các môn chính trị à? Bọn mình thi cho có thôi, mình toàn chép bài, chưa bao giờ học thuộc. Không học thuộc lòng là cuộc đời không trọn vẹn đâu. Mau đọc sách đi, Lạc Chỉ dùng bút bi gõ vào sách cậu ấy. Hứa Nhật Thanh lặng lẽ nhìn hai người họ, khẽ cười cúi đầu tiếp tục đọc sách. Gần đến 12 giờ, Trương Minh Thị bực dọc quẳng bút xuống, thấp giọng nói, chán chết đi được. Đi ăn chưa thôi, Lạc Chỉ gật đầu, đưa mắt dò hỏi Hứa Nhật Thanh, đối phương cũng mỉm cười đồng ý. Thế là họ chồng tạm sách vừa lên bàn, mỗi người cầm theo di động, ví tiền, mặc áo khoác rồi cùng ra khỏi phòng tự học. Vừa bước vào hành lang, Trương Minh Thụy đã gào lên, khốn kiếp. Người bình thường sao có thể học thuộc cái đống đó. Có cậu nam sinh đang đi xuống dưới cũng lớn giọng phụ họa theo, phải đấy, tới khi tôi học thuộc chúng chắc cũng thành biến thái luôn. Nói xong cậu ta chợt dùng ánh mắt gian manh đánh giá Lạc Chỉ và Hứa Nhật Thanh đang đi hai bên trái phải của Trương Minh Thụy, vẻ mặt như rất muốn nói đã có diễm phúc như thế thì đừng than vãn nữa. Cậu ta nhếch mép cười với Trương Minh Thụy rồi vội bước xuống cầu thang. Lạc Chỉ bỗng nhớ trước kia Trương Minh Thủy từng kể chuyện anh, Hứa Nhật Thanh và Thịnh Hoài Nam đi cùng nhau. Thịnh Hoài Nam, mạch tư duy của Lạc Chỉ chỉ ngưng lại một tích tắc, sau đó cô nghiêng đầu cười hỏi, các cậu học môn Mác Lênin của thầy cô nào thế? Khoan đã, mình phải đi mua tạp chí. Trên đường đến căng tin, Hứa Nhật Thanh chạy đến trước sạp báo bên đường, cúi đầu xăm soi giá báo đầy màu sắc. Cô cầm lên một quyển tạp chí khá dày, cháu mua quyển này. 8 tệ, bà chủ chẳng buồn ngẩng đầu lên. Sao cậu chẳng chịu đi găng tay thế? Hứa Nhật Thanh dùng ngón trỏ và ngón cái mân mê góc quyển tạp chí, người khẽ run lên, quay đầu nói, căng tin gần nên không cần thiết, mình thấy phiền lắm. Lạc Chỉ bỗng trở nên bối rối. Vì câu hỏi của Trương Minh Thụy hỏi cô, khi Hứa Nhật Thanh ngoảnh lại trả lời, đúng lúc thấy hai người họ đang trong tư thế quay mặt nói chuyện với nhau. Trương Minh Thụy bật cười, có chuyện gì cậu không thấy phiền không? Cứ lười rồi sẽ bị đông cứng đấy. Lạc Chỉ rất bất ngờ. Trương Minh Thụy nhìn Hứa Nhật Thanh bằng ánh mắt thoải mái và tự nhiên. Sự nhanh trí của cậu ấy đã hóa giải bầu không khí ngượng ngùng giữa ba người. Hứa Nhật Thanh mới đầu còn hoang mang lúng túng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, thẹn thùng nở nụ cười như nàng dâu mới, hạ giọng đáp trả Trương Minh Thụy, đâu có. Hứa Nhật Thanh này như một người khác hẳn với cô gái ăn mặc cầu kỳ hùng hổ xuất hiện ở quán cà phê hôm đó. Lạc Chỉ lùi lại phía sau, nhìn hai dáng người một đen một hồng trước mặt, trong lòng chợt lan tỏa một niềm vui không tên. Cho tay vào túi áo khoác cho ấm, để mình cầm tạp chí giúp cho. Trương Minh Thụy cầm lấy quyển tạp chí. Hứa Nhật Thanh đặt tay vào trong túi áo khoác thẹn thùng cười với Lạc Chỉ, khiến cậu chê cười rồi. Cậu ấy lúc nào cũng vậy đấy. Hứa Nhật Thanh có khi ngang ngược cũng có khi rất dễ xấu hổ. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô ấy? Hay cô ấy chỉ có thể chân thực khi ở một mình? Nhưng như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì những lúc ở một mình có ai thấy được dáng vẻ và biểu cảm của cô ấy đâu. Biểu hiện ngoài mặt phụ thuộc vào việc bản thân bị tác động như thế nào, hiện thực cũng được tạo thành dựa trên đối tượng. Chúng ta vẫn thường trưng ra những góc chuyện audio.com, khía cạnh khác nhau khi đứng trước những người khác nhau. Vậy có phải cô thay đổi quá nhiều khi ở trước mặt Thịnh Hoài Nam? Dù cô có cố tạo nên những điểm giống nhau, dựa vào đó để giành được tình cảm của anh thì đến cuối cùng tất cả cũng chỉ là một vở kịch. Này, đang nghĩ gì thế? Lạc Chỉ bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô đã tụt lại đằng sau từ bao giờ, còn Trương Minh Thụy đang hơ tay với cô trong nụ cười khoan dung phảng phất nét bối rối khó hiểu. Ba người chiếm chỗ trong căng tin rồi tự đi lấy cơm. Trương Minh Thụy là người cuối cùng trở về chỗ tay bê đĩa đựng ba cái bánh mì. Hôm nay cậu không mua bánh mì à? Cậu ấy ngạc nhiên nhìn Lạc Chỉ, đông người xếp hàng quá, đã lâu mình không trông thấy cậu ở căng tin số 3, căng tin số 3 rộng thế, muốn đụng mặt cũng khó. Đột nhiên Hứa Nhật Thanh cắt ngang, hai người thường đi ăn với nhau à? À, hơn một tháng gần đây mình thường ăn ở căng tin số 3, Trương Minh Thụy cũng vậy nên có hay gặp nhau. Lạc Chỉ giải thích, sau khi ngồi xuống, Trương Minh Thụy gắp một chiếc bánh mì đặt vào bát của cô, có ăn không? Lúc nãy mình gặp được một ông bạn đang xếp hàng ngay trước quầy nên nhờ cậu ấy mua hộ ba cái. Mình chưa ăn bao giờ, cho mình một chiếc được không? Hứa Nhật Thanh hỏi, Trương Minh Thụy đứng dậy nói, được cậu lấy đi, mình đi mua thêm. Hứa Nhật Thanh đang đưa đũa về chiếc bánh mì, nghe vậy thì đột ngột ngừng lại, vì sao? Chỉ ăn một cái không đủ no. À, Hứa Nhật Thanh chăm chú nhìn chiếc đĩa âm thầm tính toán. Một cái là của Lạc Chỉ, hai cái là cào cậu ấy. Vậy không cần đâu, cậu. Cậu ăn đi, mình tự đi mua. Hứa Nhật Thanh đứng bật dậy. Trương Minh Thụy còn chưa kịp nói mấy câu khách sai thì cô ấy đã chạy vọt đến chỗ bán bánh mì. Trương Minh Thụy ngẩn người nhìn theo, sau đó nhún vai cười rồi quay về chỗ. Phải rồi, Lạc Chỉ cậu, và Thịnh Hoài Nam hẹn hò à? Lạc Chỉ nghe vậy bị nghẹn, ho khan mấy tiếng mới trở lại bình thường, cậu làm ơn đệm thêm vài câu thích hợp rồi hẳng hỏi những vấn đề gây sốc như thế được không? Có hẹn hò không? Trương Minh Thụy vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng mà tùy ý đó, nhưng nụ cười trên mặt anh có phần miễn cưỡng. Lạc Chỉ lắc đầu, không. Nhưng cậu ấy, dạo này mình thấy cậu ấy cứ là lạ. Dù sao có hỏi cậu ấy cũng không chịu nói với bọn mình nên đành hỏi cậu. Mình từng nói với cậu là mình thích Thịnh Hoài Nam à? Trương Minh Thụy cúi đầu gẩy nhẹ khoai tây thái sợi xào ớt xanh trong đĩa, một lúc sau mới vặn hỏi, lẽ nào không phải? Lạc Chỉ thở dài một hơi, logic kỳ cục. Không cần kêu than nữa. Vậy cậu có dám nói cậu không thích không? Đừng nói dối, Lạc Chỉ bỗng dưng rất muốn cười. Bí mật cô hết lòng cất giữ giờ giống mặt hồ êm ả bị người khác ném đá vào, lan ra từng vòng nước. Lớp màn che giấu tưởng như không thể phá vỡ lại đang hiện lên rõ ràng. Trình Văn Thủy, Diệp Triển Nhan, Đinh Thủy Tịnh, Giang Bách Lệ, Trương Minh Thủy. Và cả Thịnh Hoài Nam đều hỏi cô có phải cậu thích Thịnh Hoài Nam không? Nếu Lạc Chỉ hồi cấp 3 biết được chuyện này, có khi cô ấy sẽ ngất mất. Hay là chúng ta nói về Hứa Nhật Thanh đi, cô chuyển chủ đề, Hứa Nhật Thanh, Trương Minh Thụy kéo dài âm cuối đầy do dự, các cậu, Lạc Chỉ và cậu ấy đồng thanh cất tiếng, cậu đừng hiểu lầm, Trương Minh Thụy nói to, mình hiểu lầm gì chứ, Lạc Chỉ cười tinh quá, mình còn chưa nói gì mà. Hình như cậu mong mình hiểu lầm, gocchuyenaudio.com, lắm, thực ra. Trương Minh Thụy vội vàng khua tay, hạt cơm dính trên đũa bị hất văng ra, vẽ một đường cong hoàn hảo giữa không trung và nhẹ nhàng rơi lên ống tay áo của người bàn bên cạnh. Người đó búng hạt cơm đi, thở dài. Trùng hợp thật, họ ngẩng đầu, lập tức trông thấy gương mặt tươi cười hoàn hảo Cầu Thịnh Hoài Nam. Cậu cũng đến ăn cơm à? Trương Minh Thụy ngẩn người trong giây lát rồi mới hỏi. Thịnh Hoài Nam khinh thường nhìn cậu bạn, cậu đoán giỏi quá. Anh ngồi xuống bên Lạc Chỉ, đặt đĩa ăn lên chỗ trống, học mụ mị cả người, giờ chỉ muốn văng tục. Học sinh ban xã hội quả không phải là người. Lúc đầu khi cô Vũ mình chọn văn bằng kép ngành luật, cậu bảo bạn gái cũ của cậu luôn miệng kêu ban xã hội rất khó nên muốn trải nghiệm cuộc sống của học sinh ban xã hội còn gì. Môn chuyên ngành đã thi xong, các môn văn bằng 2 cũng sắp thi rồi, pháp luật đại cương cũng thi đề khép kín. Thật vô lý, Trương Minh Thụy vầy ra vẻ mặt đau khổ, giọng rất thản nhiên khi nói ra ba chữ bậc nghĩ cũ. Lạc Chỉ trầm ngâm nhìn Trương Minh Thụy, Thịnh Hoài Nam bình tĩnh trả lời, phải, hồi cấp 3 thấy học sinh ban xã hội điên cuồng học thuộc lòng, mình còn cảm thấy khó hiểu. Chỉ có mấy quyển sách đó thôi, trước mỗi kỳ thi đều phải học thuộc một lượt, hơn nữa cày quốc lâu như thế, viết đáp án kín mít cả trang giấy, vậy mà điểm tổng hợp ban xã hội vẫn thấp hơn nhiều so với ban tự nhiên. Thật chẳng hiểu nổi, đúng rồi, cậu là học sinh ban xã hội đúng không? Trương Minh Thụy nhìn thẳng vào Lạc Chỉ đang ngồi đối diện, lúc đó cậu học thuộc lịch sử chính trị cũng cần nhai đi nhai lại như thế à? Các cậu được học suốt 2 năm cơ mà, sao vẫn có nhiều người không thuộc nổi thế? Lạc Chỉ đang cúi đầu ăn cháo ngô nên không trả lời. Này, đang hỏi cậu đấy, cậu học ban xã hội đúng không? Các cậu cũng đợi tới lúc sắp thi mới học thuộc à? Trương Minh Thụy dùng đầu đũa gõ lên bàn. Hả, cô ngẩng đầu, nghiêng sang trái cười, mình không nhớ rõ nữa. Chắc là vậy, Thịnh Hoài Nam lặng lẽ dùng đũa chọc cơm trong bát chọc thành từng lỗ nhờ. Lạc Chỉ nhớ cô cũng đã từng giận dỗi như thế. Lần đó trong giờ pháp luật đại cương, khi Thịnh Hoài Nam mua bim bim về cô lấy hết nhưng khi nói chuyện lại cố ý làm bộ không nhìn anh. Lúc ấy ngay cả bản thân Lạc Chỉ cũng không tin nổi, hóa ra mình cũng có khi nổi hứng bất thường như vậy. Thời điểm đó, đối phương chỉ cần vẫy tay là đã có thể cứu vãn tất cả. Đến bây giờ cuối cùng Lạc Chỉ cũng hiểu, thực ra ngay từ lần gặp đầu tiên Thịnh Hoài Nam đã cảm nhận được thiện cảm của cô dành cho anh, bởi cô thể hiện điều đó quá rõ ràng. Dù trong lòng có nhiều trăn trở đến đâu, sự thật vẫn chỉ có một. Cô thích anh, chuyện này là không thể thay đổi. Chỉ cần anh nắm được điểm đó thì dẫu xảy ra chuyện gì, dù bề ngoài cô tỏ thái độ thế nào, người thua vấp là cô, còn anh có thể mỉm cười xuất hiện bên bàn bất cứ lúc nào, gảy hạt cơm văng trên áo, nói một câu nhẹ nhàng, thật trùng hợp. Trùng hợp thật, cậu lại thích mình, thế là đủ rồi, cô nghĩ. Hứa Nhật Thanh, Thịnh Hoài Nam trông thấy Hứa Nhật Thanh đang bưng đĩa ăn đứng ngẩn người cách đó không xa liền gật đầu chào hỏi, sau đó hỏi Trương Minh Thụy, buổi sáng các cậu cùng tự học à? Ba người các cậu, phải, ba người bọn mình. Trương Minh Thụy quay lại gọi Hứa Nhật Thanh. Hứa Nhật Thanh chậm rãi đi tới, nét mặt căng thẳng. Cô ấy vẫn chưa nghĩ ra cách ứng phó kỹ. Góc truyện audio.com, năng diễn xuất chỉ ở mức tạm chấp nhận được. Thịnh Hoài Nam lại tỏ ra bối rối và áy náy, hình như nếu biết sớm Hứa Nhật Thanh cũng ở đây, chắc chắn anh sẽ không chạy đến khiến người TTA khó xử thế này. Vậy vì sao lại cố ý khiến cô khó xử? Lạc Chỉ cao mày bỏ thìa xuống, bắt đầu xé nhỏ bánh mì. Cậu cũng tới ăn cơm mà. Hứa Nhật Thanh gượng cười. Lần thứ hai Thịnh Hoài Nam bị hỏi vấn đề này, anh miễn cưỡng đáp, phải, học chán quá nên muốn nghỉ một chút. Mà lý do chính đáng duy nhất để nghỉ là ăn trưa. Vậy, buổi sáng cậu tự học ở đâu? Cô ấy vừa hỏi vừa xé nhỏ bánh mì như Lạc Chỉ. Hứa Nhật Thanh có đôi tay rất đẹp, chỉ là trước mặt Thịnh Hoài Nam, động tác của cô ấy quá yếu ớt, xé mãi không được. Thịnh Hoài Nam ngập ngừng, giảng đường số 1, nói xong anh bất giác liếc sang bên trái, nhưng người ngồi bên trái vẫn thản nhiên xé bánh mì, động tác rất tự nhiên, không hề có phản ứng gì khi nghe anh nói. Giảng đường số 1, phải, rất yên tĩnh, lại ít người. Sao cậu không đến thư viện? Giảng đường số 1 lạnh lắm, máy sưởi cũng không tốt, nhờ bị lạnh thì sao? Thịnh Hoài Nam sững người. Sự trầm mặc đột ngột của anh khiến Hứa Nhật Thanh nhận ra câu nói cảo mình quá thân mật. Trương Minh Thụy khẽ mỉm cười, nét mặt đầy ý vị sâu xa. Lạc Chỉ thình lình lên tiếng bằng giọng ngạc nhiên, Hứa Nhật Thanh, cậu mua cô vịt xào cay à? Mình ăn một miếng được không? Cách chuyển chủ đề này quá kém. Hứa Nhật Thanh ngẩn ngơ một lúc rồi giống như bắt được phao cứu sinh, cô ấy lập tức nhiệt tình nói chuyện cổ vịt với Lạc Chỉ. Này, cậu là người Thành Đô mà, cậu nói có đúng không? Khi hay người họ nhắc tới các món ăn vặt của Tứ Xuyên, Hứa Nhật Thanh chợt lên tiếng hỏi dò Trương Minh Thụy, như thể cố ý lấy lòng anh. Lúc này Lạc Chỉ đã hiểu thấu mọi chuyện. Lúc nãy Hứa Nhật Thanh hoảng hốt buột miệng nói mấy câu thân thiết với Thịnh Hoài Nam, giờ có lẽ đang lo Trương Minh Thụy ghen nên mới cười nịnh như thế. Trương Minh Thụy ngẩn người không đáp, và vì thế mà bầu không khí vốn được hâm nóng nhờ mấy cái cổ vịt lại trở nên lạnh lẽo. Mọi người tiếp tục ăn thức ăn cào mình, âm thanh huyên náo trong căng tin bị ngăn cách bởi một lớp màn vô hình trùm lên bốn người. Cơm trong bát Thịnh Hoài Nam không hề vơi, dường như nó nguội ngắt. Bữa cơm tẻ ngắt cuối cùng cũng kết thúc. Khi mang trả đĩa ăn, Trương Minh Thụy nói với Thịnh Hoài Nam, cậu vẫn định trở lại giảng đường số 1 à? Có muốn vào thư viện học cùng bọn mình không? Thịnh Hoài Nam sững lại nhìn Lạc Chỉ, rồi trong thoáng chốc anh cười phá lên, Lạc Chỉ, các cậu học trong thư viện à? Lạc Chỉ ngước mắt nhìn anh, ánh mắt không hề lay động, cũng chẳng nói năng gì. Mình nhớ hồi cấp 3 có một bài văn tên là Món quà của Maggie. Anh lẩm bẩm một mình, đúng rồi, sao vậy? Hứa Nhật Thanh là người cuối cùng chồng đĩa lên bể. Cô ấy ngoảnh đầu hào hứng hỏi, vô tình đụng phải ánh mắt u ám của Trương Minh Thụy. Hứa Nhật Thanh bối rối, không biết nói gì tiếp nhưng rốt cuộc vẫn mở miệng bồi thêm vài câu để làm tan đi bầu không khí kỳ quặc này, cậu có đến thư viện học cùng bọn mình không? Thư viện khá ấm, bên cạnh vẫn còn một chỗ trống. Trương Minh Thụy cười nhạt, đưa mắt nhìn cô ấy rồi mới nói với Thịnh Hoài Nam, phải đấy, cùng đến thư viện đi. Hết cách Trương.